Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382. Hắc ám pháp sư. 6. Trọng tài tuyên bố bắt đầu sau. Quân Nghiên mở ra hắc ám sương mù, nhường đối phương vô pháp tập trung bản thân vị trí. Nhưng đối phương cũng là kinh nghiệm xa trường người. Đối với bực này Nhi Khoa không đặt ở đáy mắt. Hắn niệm động chú ngữ. Nháy mắt giải khai Quân Nghiên kỹ năng. Ta đi, muốn hay không hung hãn như vậy. Quân Nghiên mắng thanh hố. Tiện đà bắt đầu dùng thổi phồng ba công kích. Đối phương dùng băng trụ ngăn trở Quân Nghiên công kích. Thừa dịp không chắn, phát ra giảm tốc kỹ năng. Quân Nghiên nghiêng người tránh thoát. Kém một chút, ở giữa đối phương chụp vào. Sống sót sau tai nạn cảm giác liền là phi thường thích. Quân Nghiên lập tức hướng tới đối phương ném hai cái thổi phồng ba. Đối phương lách người tốc độ cũng là phi thường mau. Thường xuyên qua lại, hai người càng đấu là tương xứng. Mà lúc này, lầu hai trăng giảm đài. Vệ Đàm nói, cha được. Tuy Tung nói, là, nàng là quân bá tước quý phủ nhị tiểu thư. Hiện tại đã không phải là, Vệ Đàm sửng sốt, vì sao? Nàng một tháng trước bị tước rất tên. Từ đây nàng không lại là quân bá tước phủ người trên, khó trách. Một cái thiên kim đại tiểu thư cư nhiên chạy đến hỗn khẩu cơm ăn. Thật đúng là hiếm thấy. Nàng hiện tại đang ở nơi nào? Phố nhỏ đầu ngõ, cái thứ tư cửa hàng mặt sau, Vệ Đàm hiểu rõ, được rồi trở về đi, quân gia buông tha cho nàng. Tuyệt đối là lớn nhất tổn thất. Trên đài người nọ là Vệ Đàm tự mình phái ra đi cao thủ. Vốn tưởng rằng Quân Nghiên hội đánh không hề chống đỡ lực. Không nghĩ tới vậy mà còn tương xứng. Thậm chí càng tốt hơn. Thật sự là làm hắn kinh ngạc không thôi. Trên đài trận đấu đã gần kết thúc. Quân Nghiên dùng một cái thổi phồng ba đem đối thủ đánh xuống đài. Nghỉ ngơi một lát, lại đụng phải một cái khó chơi đối thủ. Thổ hệ ma đạo sĩ. Thổ hệ lực công kích không mạnh, nhưng là đặc biệt ghê tởm nhân. Cùng hắn đánh, muốn nhất tâm nhị dụng, bởi vì tùy thời không biết từ nơi nào hội thoát ra thứ. Quân Nghiên thả đánh thả lui, nhất định không thể để cho đối phương có hậu kỳ phát triển cơ hội. Dứt khoát chuyển động đại chiêu, cắn nuốt thiên địa, đại chiêu vừa ra, phạm vi một dặm trong vòng đều là tối như mực. Trong đêm đen, cho dù là thổ hệ ma đạo sĩ, cũng khó lấy phân rõ phương hướng. Quân Nghiên nhân cơ hội đem đối phương nổ ra đài, hơn nữa lợi dụng một chút thời gian, đến chữa trị tự thân, trăng giảm đài, Vệ Đàm thì thào tự nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắc ám hệ ma đạo sĩ. Bất quá thì muốn nói là hắc ám hệ, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục tìm không ra đến 10 cái. Vừa vặn bá tước quý phủ liền có một, này vạn chung không một xác suất, còn có thể bị bọn họ vứt bỏ. Thật sự là có mắt không tròng. Vệ Đàm đứng dậy, không cần nhìn trận đấu cũng biết Quân Nghiên tất thắng. Tìm cái lấy cớ, cầm tiền bạc đi trở về. Quân Nghiên vất vả một ngày, 15 chàng toàn thắng. Cầm đi nhất vạn tiền bạc, cầm tiền bạc sau, trước không nóng nảy đổi phong tử. Mà là đi trên đường đi dạo một vòng, mua cuộc sống nhu yếu phẩm. Sau đó đem sở hữu tiền bạc đều khóa ở tại trong không gian. Quân Nghiên không gian thuật có thể bản thân cấp bản thân làm chữ vật thủ trạc. Làm ra đến, kia nhưng là có giới vô thị gì đó. Vô giá cũng không đủ. Khả Quân Nghiên luôn luôn lười quen rồi. Không thói quen quan tâm này hắn sự tình. Cho nên họa ra một đạo không gian cái khe. Đem tiền bạc thả đi vào. Hôm sau, sáng sớm, Quân Nghiên liền nghe được tiếng đập cửa. Ai vậy? Nàng nhu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đứng dậy đi làm cho người ta mở cửa. Có việc sao? Người tới ngẩn người. Không nghĩ tới Quân Nghiên đến lúc này công phu. Còn chưa dậy giường, tiểu thư. Nhà của ta thiếu gia tìm ngươi có việc không thấy. Nói xong liền muốn đóng cửa lại. Chậm đã, thiếu gia nói. Tiểu thư nếu không chịu gặp lời nói. Kia ngày hôm qua tiểu thư trộm đến tiền. Liền muốn vật quy nguyên chủ. Hết chương.